Hồng Anh Ký, chương 458, Trường Giang Ba Điệp Xóm Chín Dương. Góc truyện audio.com, Thường Ngôn Tiếu nổi giận lời nói này mặc dù có chút tháo rồi. Nhưng là đạo lý cũng không tháo. Hắn nói rất đúng, luận thù sâu khổ lớn. Cái này giang hồ còn có người so số khổ A Phi càng lớn sao? Mọi người đều cho rằng khổ khúc hắn sẽ đi tìm A Phi phiền toái. Chưa từng nghĩ nhưng chỉ là tìm A Phi bên người nhất cá lộ nhân giáp. Bất quá Thường Ngôn Tiếu không phải người qua đường giáp. Hắn là rõ ràng trong giáo gần với kiếm quân thập nhị hận võ công của cao thủ. Lửa giận của hắn cũng là thứ thiệt. Tức giận đến quả thực liền tóc đều phải dựng lên. Này khổ khúc cũng không để ý thức sùi bọt mép Thường Ngôn Tiếu. Vẫn nói, trên người ta thù hận hơn đi. Tự nhiên cũng là muốn từng cái đến xử lý. Số khổ A Phi bên kia ngày sau ta tự nhiên sẽ đi tìm hắn. Cũng không nhọc đến phiền Thường huynh ngươi phí tâm. Chỉ, cái, là hôm nay này cái cọc sự tình. Hắc, ngươi đã quyết tâm, chúng ta còn rong dài cái gì? Đánh liền đánh, ta há sợ ngươi sao? Thường Ngôn Tiếu cũng là một bạo tính tình. Cảm giác nhận lấy không khỏi vũ nhục chính hắn xốc lên lang nha bổng chính là sải bước tiến lên. Từ đầu đến cuối đều không có nhìn A Phi liếc, A Phi nhưng vẫn đều ở vào một loại không thể tin vẻ kinh ngạc trạng thái. Hắn thật sự là không nghĩ ra bản thuộc về mình một trận chiến đấu. Như thế nào cùng mình không hề có chút quan hệ nào rồi? Là khổ khúc tạm thời cải biến chủ ý? Hay là hắn từ đầu đến cuối cũng không có đem mình làm mục tiêu? Hảo hữu trong đám tự nhiên cũng là một mảnh kinh ngạc. Mọi người nói nhiều nhất tựu là âu, xít cùng choáng váng hai chữ, nhao nhao biểu đạt một loại xuất phát từ dự kiến im lặng thái độ. Chứ ở đây hảo hữu, còn có một chút không có thu được mời nhưng là đối với trận này tụ hội cảm thấy rất hứng thú mấy người. Như là Bách Lý Băng, Gấu Đàn Ông, Thu Phong Vũ bọn người, cũng kể cả nhận được mời nhưng là không có đến hiện trường Phong Y Linh. Bọn họ cũng một mực mở ra, lái, hệ thống kênh tiếp thu hiện trường tin tức, tại hệ thống trong kênh nói chuyện nghe được tin tức này về sau. Nhao nhao biểu thị ra cực lớn khó hiểu, Thu Phong Vũ nhưng lại nói, mấy ngày nay chính ta tại Hoa Sơn vẫn luôn không nhìn thấy khổ quốc. Mọi người đều đồn đãi hắn chạy đến một chỗ bế quan đi luyện công. Ta còn tưởng rằng hắn khổ luyện võ công, là vì vào hôm nay tìm A Phi ca ca rửa sạch sỉ nhục đấy. Không nghĩ tới lại đi tìm này cái gì cười phiền toái. Là Thường Ngôn Tiếu, ân, Thường Ngôn Tiếu, thế nhưng mà ta cho tới bây giờ liền chưa từng nghe nói người này. Chẳng lẽ hắn và khổ khúc thù so A Phi ca ca càng lớn? Này cũng khó nói, một cái tên bên trong có một cười, một cái tên khác bên trong mang theo khổ, duyên phận nhất định trời xanh là đối đầu A Hát, đây chẳng phải là Thường Ngôn Tiếu cùng A Phi ca ca cũng là đối đầu rồi hả? Đồng dạng danh tự đều mang chữ khổ, như thế nào A Phi ca ca cùng khổ khúc cũng là cừu gia đối đầu? Phong Y Linh tỉ tỉ lời này nhưng là không đúng ồ. Nhà của ngươi A Phi ca ca cùng bất luận kẻ nào đều là đối đầu. Còn hắn và khổ khúc, đồng hành là oan gia đạo lý này ngươi không phải không biết đi. A Hát ha ha ha, chớ đoán mò, khổ khúc làm như vậy cần phải là có lý do. Ban thưởng ngươi nhất thương bỗng nhiên nói. Hắn tại trường hợp này khởi xướng chứng thực khiêu chiến, nhưng lại muốn tìm một có nắm chắc. Nếu là trực tiếp khiêu chiến A Phi, 89 phần 10 là đánh không lại. Vân Trung Long cũng sẽ không khiến khổ khúc uổng phí hết cái này lớn mạnh mình băng phái cơ hội. Cho nên khổ khúc muốn tìm một cái võ công không phải mạnh như vậy. Thế nhưng mà hắn chọn người khác rất tốt à. Ví dụ như huynh đệ hội cùng Phi Yến Lâm người. Đã có thể đả kích đối thủ. Lại có thể tăng cường đối phương thực lực. Một mũi tên trúng hai con nhạn A Hát. Vì sao hết lần này tới lần khác tìm tới cái này Thường Ngôn Tiếu. Hừ, ngươi đem làm đại kiếm thần cùng Nam Phi Yến đều là ngồi không? Nếu là khổ khúc trực tiếp một chút tên người của bọn hắn. Trận này tụ hội đã sớm xử lý không nổi nữa. Còn hắn vì cái gì tìm Thường Ngôn Tiếu? Ta đây đã có thể nói không chính xác rồi. có lẽ là thật sự có thù, cũng có lẽ cái này thường môn tiếu. Mùi khoảng cách A Phi quá gần, mùi thân cận quá liền đáng đời bị chọn. Này tính là gì hiếm thấy lý do, gần heo người mập mà, A Phi bên người vị trí này cũng không phải là tốt như vậy làm. Đây cũng là một loại thị uy phương thức đi, nói hưu nói vượn, có tin hay không là tùy ngươi. Phản chính ta là nghĩ như vậy, được rồi, mọi người cũng không nên ở chỗ này nói chuyện phiếm gom góp số lượng từ rồi. Xem so tài đi, trên quảng trường, hai người đã cách mấy mét tương đối mà đứng. Hào khí có chút dương cung bạt kiếm, khổ khúc nhưng có chút nhàn hạ thoải mái liền ôm quyền. Nói, Thường huynh, ta, Thường Môn Tiếu nhưng lại nổi giận gầm lên một tiếng. Nói lời vô dụng làm gì? Đấu võ đi, nói xong tựu là một gậy luân tới. Người xem cũng là buồn cười, nhưng là Lang Nha Bổng mang theo tiếng rít lại để cho mọi người ngậm miệng. Thường Môn Tiếu có thể tại Minh giáo trở thành gần với kiếm quân thập nhị hận cao thủ cũng không phải là mua danh chuộc tiếng. Ít nhất này Lang Nha Bổng bên trên lực đạo 10 phần. Nghe vào cũng không phải là dễ dàng như vậy tiếp được. Khổ Cúc không dám khinh thường, thân thể nhẹ nhàng hơi nghiêng. Sau đó huy trưởng chuẩn bị phản kích, bất quá vừa lúc đó, đã vung vẩy đến một nửa Lang Nha Bổng bỗng nhiên quỷ dị ngừng lại. Phảng phất là có một cỗ lực lượng khổng lồ ở phía sau kéo lại nó. Chợt nhẹ nhàng quét ngang, chuyển hướng chi đúng dịp, tốc độ cực nhanh quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Này Khổ Khúc còn chưa kịp điều chỉnh thân thể đã bị một gậy kết kết thật thật đánh trúng ngực. Thân thể không tự chủ được hướng một bên ngã đến, đi từ từ chính là lui ra ngoài 4-5 bước, mọi người đồng thời một tràng thốt lên. Không thể tưởng được hai người vừa đóng tay khẽ vẫy liền phân ra cao thấp. Nhưng là này vẫn chưa hết, Khổ Khúc lui lại mấy bước xa vừa mới đứng lại, đột nhiên thân thể lung lay nhoáng một cái. Chuyện quỷ dị lại đã xảy ra, hắn phảng phất bị một cỗ không thấy được lực lượng lại lần nữa đánh trúng vào ngực. Vậy mà lại đi từ từ lui lại mấy bước, vừa mới dùng sức đứng lại, lại là quỷ dị lảo đảo lui lại mấy bước. Rốt cục thoáng cái ngồi ngã xuống đưa lên, sắc mặt trắng bệch, bà mẹ nó, đây là cái gì công phu? Không ít người kinh hô một tiếng, chợt có mấy cái biết hàng cao thủ đồng thời thấp giọng nói. Trường Giang Tam Điệp Lãng, xinh đẹp, chiêu thức ấy Tam Điệp Lãng tỏ ra xinh đẹp, Thường Môn Tiếu lại vẫn sẽ công phu này. Trường Giang Tam Điệp Lãng là một loại nội lực vận chuyển pháp môn, thuộc về một loại phụ trợ kỹ năng. Ở trong game, nó so khá thường gặp xuất hiện ở Ma Sơn Bát Môn một trong luyện khí môn người chơi trên người. Đương kim luyện khí môn đại sư huynh Phong Tín Tử liền am hiểu sử dụng cái này nội công phụ trợ kỹ năng. Phối hợp hắn thiết bố Sam cũng là lừng danh giang hồ. Luyện khí môn am hiểu các loại nội công phóng ra ngoài. Thu phát cùng hộ thể. Cũng có một chút võ công sẽ lưu truyền đến luyện khí môn bên ngoài là người chơi khác tập được. Tại Ma Sơn Bát Môn các loại võ công ở bên trong. Luyện khí môn nội công kỹ năng là thụ, nhất giang hồ người chơi khác chỗ vui. Cái là vì rất nhiều nội công công phu đều là phụ trợ kỹ năng. Tu luyện cũng không có cái gì hạn chế, ngược lại là sẽ có rất nhiều không tưởng tượng được thực dụng hiệu quả. Hiển nhiên Thường Môn Tiếu luyện Trường Giang Tam Điệp Lãng chính là nhìn vào một điểm này. Môn công phu này đem nội công một hóa thành ba, đánh sau khi ra ngoài tổng cộng có tam trọng lực đạo. Cỗ sau mạnh hơn cỗ trước, tầng tầng xếp cho ngươi khó lòng phòng bị, nhất là tại đối địch chỉ lúc, nếu là đối phương vô dụng thi triển nội công đến phòng ngự. Rất dễ dàng bị Trường Giang Tam Điệp Lãng cho đẩy ngã. Khiến cho chật vật không chịu nổi. Rất hiển nhiên, Khổ Khúc là khinh thường. Hắn không thể tưởng được Thường Môn Tiếu đi lên thứ một cậy liền là dùng Trường Giang Tam Điệp Lãng công phu. Bất quá Vân Trung Long, đại kiếm thần các loại, đợi đỉnh cấp cao thủ lại càng tán thưởng tại Thường Môn Tiếu bổng pháp. Trước khi một ít bổng chuyển hướng, trong chốc lát do động chuyển tĩnh, thật sự là lớn lực hóa tinh xảo điển hình. Tất cả trong tinh diệu tự không nói nhiều, A Phi âm thầm gật đầu, nghĩ thầm này Thường Môn Tiếu ngược lại là thật sự có tài. Bất quá khổ khúc luyện cửu dương thần công, như thế nào sẽ không chịu được như thế một kích đâu này. Này Thường Ngôn Tiếu một kích có hiệu quả, tiếp tục chuẩn bị thừa cơ công kích. http://www.uknthuoc.com, bất quá hắn đi hai bước bỗng nhiên ngừng lại. Lang Nha bỗng hướng trên mặt đất một bữa, lớn tiếng nói, không có ý tứ, ta ngược lại thật ra đã quên, ngươi chỉ dùng kiếm đấy, ngươi binh khí đều không có lấy ra, ta liền động thủ. Thế nhưng mà ta chiếm được tiện nghi, ta cấp ngươi chút thời gian chuẩn bị. Lời nói này được mọi người vô cùng ngạc nhiên, tiếng thở dài nổi lên, không biết là cảm khái Thường Ngôn Tiếu là không lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn. Vẫn là thở dài khổ khúc không chịu nổi một kích, này khổ khúc quả nhiên là sắc mặt trì trệ, giống như cực kỳ xấu hổ, bất quá hắn cũng không có bao nhiêu dừng lại, chỉ là hừ lạnh một tiếng, hai tay tại ngực bụng trong lúc đó là một cái dưới đè xuống đến mức tư thế. Đột nhiên y phục của hắn không gió mà bay, thậm chí có một cỗ khí lãng vòng quanh vòng tròn luẩn quẩn bay múa. Sắc mặt thoáng cái trở nên hỏa hồng. Ngắn ngủn một cái hô hấp về sau, hắn bỗng nhiên một cái lý ngư đà đĩnh đứng lên, sắc mặt ánh sáng màu đỏ như thường, không có chút nào bị thương dấu hiệu, ta đã bỏ quên kiếm, cải thành hai tay công phu, vừa rồi một ít bổng tới tốt lắm, chúng ta đánh tiếp, khổ khúc lớn tiếng nói, chợt hai tay một đống, vậy mà chủ động công tới, tất cả mọi người lắp bắp kinh hãi, rất nhanh có người kịp phản ứng, cả kinh nói, cửu dương thần công, hảo cường sự khôi phục sức khỏe. A Phi trong lòng hơi động, nhớ tới cửu dương thần công đặc tính, hệ thống đem cửu dương thần công liệt vào đỉnh cấp nội công. Trong đó có trọng yếu một cái là cửu dương thần công nội lực khôi phục cực nhanh. Còn có chứa chữa thương, thị độc, hộ thể công hiệu, quả thật hành tẩu giang hồ, sông mạnh sông thẳng đệ nhất lợi khí. Vừa rồi lần này nếu là đổi người bên ngoài, không thiếu được muốn vết thương nhẹ thậm chí trọng thương, không nghĩ tới khổ khúc chính là như vậy vận khởi thần công ngồi một hồi. Vậy mà tinh thần sáng láng đứng lên, uy lực này cũng thật là kinh người một ít, cách chương.